sau cái ngày ngỏ chuyện tâm sự mình cho bạn là bác đồ tể sẹo ở hàng cháo lòng của bà Ba Rượu, và mặc dù bạn hết sức phản đối, Nhớn đã cố đi vay mượn, giật gấu vá vai trong 2 ngày mới được 20 bạc. Nhớn sung sướng xuống nói chuyện với mụ chủ xăm, trả mụ 12 đồng để chuộc tình ra. Thế rồi thuê một căn nhà lá trong ngõ. Thế rồi sắm sửa mọi thứ lặt vặt. Nhớn và Tình đã nghiễm nhiên lập một tiểu gia đình. Vứt bỏ hết mọi lời dị nghị của chúng bạn, của bà chủ hàng thịt, Nhớn chỉ biết sống theo tiếng gọi của lòng. Và mỗi lần nghĩ đến cái giấc mộng của mình đã thực hành được một nửa, lòng Nhớn lại nhộn nhịp tưng bừng như một vườn hoa xuân. Nhưng bao giờ đồng tiền chả là cái cột trụ để chống đỡ cho cái cây ái tình ẻo lả khỏi gãy đổ trước những trận gió cuộc đời. Số tiền 8 đồng của Nhớn chi phí trong 4 ngày đã hết cạn. Nhớn đã cố làm thêm, giết thêm lợn để kiếm thêm tiền, nhưng vẫn không tài nào đủ chi dùng. Trên khuôn mặt Tình đã hiện ra những nét cau có, và trong óc Nhớn đã vấn vít những nỗi lo âu. Lúc này Nhớn mới hiểu rõ Tình không phải là người chịu thương chịu khó, có thể chung vai đấu cật với mình để kiếm tiền mưu sống cùng nhau. Suốt ngày, nàng chỉ đánh bạn với hộp phấn thỏi son và cái gương tròn dắt kè kè trong túi áo. Khổ nhất là thấy tình cảnh túng thiếu của chồng, nàng đã không an ủi vỗ về, nàng lại thường đem cuộc đời phóng túng giang hồ của mình ra để so sánh. Vì thế mới lấy nhau được nửa tháng mà giữa Nhớn và Tình đã xảy ra mấy lần xô xát cãi nhau. Những lúc tức giận như thế, thường Tình không e dè lời nói nữa, nàng chửi đồng bứa bừa, đoạn kết luận bằng một câu nói đay nghiến: thà cứ mặc mẹ người ta sống cuộc đời khốn nạn như thế lại hơn. Ui dào ôi, thế mà cũng vác mặt khoe với mọi người rằng ra tay tế độ vớt người trầm luân. Cứu người ta mà lại hóa ra giam người ta vào nhà tù, bồi cho bôi chấu vào mặt người ta như thế này. Có khốn nạn, đau đớn cho người ta không? Nhớn cũng nổi nóng lên quát mắng ầm ầm, tiện tay vơ được cái gì là đập phá. Rồi như muốn tránh cái gai trước mắt, Nhớn đùng đùng vác áo ra đi. Hôm nay cũng thế, một chuyện xích mích đã xảy ra. Nhớn bỏ bữa cơm chiều và mặc dầu trời đang mưa gió, bác chụp cái mũ lên đầu ra đi cho khuất mắt. Tới ngõ chùa Liên Phái, vì tránh một cái ô tô tung bụi bẩn, bác thuận chân bước vào trong ngõ, rồi cứ lủi thủi bước một với bao nhiêu ý nghĩ chua chát ở trong đầu. Từ phía xa, một người cầm cái ô dù tiến lại, Nhớn chau mày tỏ vẻ khó chịu. Không chờ người ấy đi đến trước mặt mình, Nhớn ngoắt xuống con đường đất lầy lội đi vào nghĩa địa của thành phố. Không phải vì người trước mặt kia là kẻ thù hay là chủ nợ mà Nhớn phải trốn tránh đâu. Người ấy nào Nhớn có quen thuộc gì. Nhưng lúc bấy giờ, Nhớn ghê sợ tất cả mọi người, muốn trốn tránh mọi người, và thứ nhất là không muốn cho ai hiểu thấu nỗi tan tác của thâm tâm mình. Đi càng sâu vào trong nghĩa địa, đường càng lầy lội vắng vẻ. Từng bước, Nhớn lại ngừng lại để lôi đế guốc khỏi cắn xuống lầy. Nhớn lắng tai nghe tiếng gió rít trên rặng tre, tiếng mưa rơi rào rào xuống mặt đất, tiếng bùn reo lép nhép ở dưới sân. Mải nghe những tiếng động hỗn độn ấy, lòng Nhớn thư thái khuây khỏa được đôi phần. Chẳng bao lâu, Nhớn đã vượt hết những dãy mồ mới đắp, cỏ mọc lơ thơ, chưa phủ kín những hòn đất đỏ tươi mà nước mưa đang làm tan rã, lồi lõm, nứt sụp từng chỗ. Tới chỗ 4 cái lăng gạch ở đầu nghĩa địa, Nhớn sực nhớ tới mọi người vẫn đồn rằng nơi ấy chôn không biết cơ man nào là hài cốt. Tò mò, Nhớn bước chân lên bực gạch, ngó xuống một cái hang lộ thiên. Xưa này Nhớn vẫn là người táo bạo, không biết sợ là gì. Thế mà lúc ấy Nhớn dùng mình ghê sợn cả tóc gáy. Quả thật, lời đồn không sai, huyệt sâu thăm thẳm và rộng thênh thang, chứa chồng chất những tiểu sành xa lươn vừa lớn vừa nhỏ. Chưa bao giờ Nhớn trông thấy nhiều hài cốt như thế, dễ có đến hàng nghìn bộ xương người. Có bộ đã nát mùn tựa đất bùn, có bộ còn nguyên vẹn, loang loáng nước mưa, trông rắn chắc như bằng gỗ mun đánh bóng. Gió vẫn thổi mạnh, mưa vẫn rơi lốp bốp đều đều, bốn phía mờ mờ khiến Nhớn có cảm tưởng rằng cái nghĩa địa này là một thế giới riêng biệt của những người chết mà Nhớn vô tình lạc lõng vào từ lúc nào. Bao nhiêu nỗi buồn bực chán nản ở trong lòng Nhớn đều tiêu tán hết, tựa hồ những giọt nước mưa rơi xuống, tan tác trên hòn đá ở dưới chân. Cũng lúc ấy, có tiếng ngựa hí và tiếng chân ngựa nện giòn giã xuống mặt đường đá. Một người xà ích bận quần áo đen, nẹp trắng, nón đen, đang ra roi đánh cái xe ngựa, cũng sơn đen, cửa đóng kín mít từ ngoài cổng nghĩa địa tiến vào. Xe ngựa vụt qua, một mùi nhang xa từ trong xe bốc ra, thoảng qua lỗ mũi Nhớn. Bác Tần Ngần nhìn theo cái xe thiên cổ, rồi lẩm bẩm. Ừ thì rồi ai chẳng chết, chẳng qua cũng còn trơ lại nắm xương như thế kia chứ gì. Vậy thì hơi đâu mà phiền não cho lắm, chỉ tổ khổ vào thân. Nghĩ thế, Nhớn mỉm cười như vừa tìm ra được một nguồn an ủi. Nhớn mạnh dạn bước ra ngoài nghĩa địa và mạnh dạn đi dọc theo đường đê để về cửa ô cầu dền. Phố ô lầy lội gớm chết, mặt đường lõng bõng những nước, một thứ nước sánh đặc những bùn. Tuy thế, những hàng rau hàng cá vẫn đi lại tấp nập. Bà Ba Sửu vẫn ngồi chắc chắn như một cái vựa thóc phía sau chõng hàng, tay thỉnh thoảng phe phẩy cái quạt để xua mũi. Bên kia đường, bà Cả Nẫm hãy còn đứng trước quầy hàng bày lèo tèo mấy miếng thịt lợn ế. Trông thấy bà ta, Nhớn đã toan vào hỏi số tiền công làm hàng lúc sáng, nhưng Nhớn lại bỏ ngay cái ý định đó, đi thẳng xuống chỗ tránh xe điện, vì Nhớn nhớ ra rằng hôm nào bà ta đã ế hàng thì chả bao giờ bà ta chịu trả tiền ai, dù rằng đồng tiền vẫn sẵn có trong ngăn kéo. Mưa đã ngớt dần, nhưng gió lạnh vẫn thổi. Nhớn cho tay vào túi áo, sờ lấy hai đồng ván bên trong. Cùng lúc ấy, Nhớn thoáng thấy một bàn xúc sắc đang tụ tập ở dưới một mái hiên. Nhớn mỉm cười bước vội tới. Nhớn đặt ngay một đồng ván vào cửa nhất. Người sóc cái mở cái thúng con lên. Tam, ngũ, lục. Nhớn thua. Còn một đồng ván, không nghĩ ngợi, Nhớn lại đặt luôn vào cửa nhất. Đoạn hai tay thọc vào túi quần. Nhớn yên lặng đứng nghe những quân xúc sắc bằng xương trắng kêu giòn giã trong lòng cái đĩa sóc. Nhớn phân vân chờ cái kết quả của tiếng bạc. Có lúc hơi thở nong nóng từ lỗ mũi ai mơn man sau gáy Nhớn. Giật mình, Nhớn quay ngoắt trở lại. Mắt Nhớn bỗng sáng lên và mặt trở nên đỏ gay gắt, vì người tò mò cúi ở phía sau lưng Nhớn lại chính là người tàu mà Nhớn đã gặp một bận ở đâu đấy. Ờ, phải rồi, ở nhà bà Ba Sửu, một buổi sáng tinh mơ. Ồ, quái, thằng cha này cứ dò dẫm theo chân mình làm cái gì nhỉ? Hay thằng khách này chính là thằng khách của con Tinh? Nhớn nghĩ thế là vì mấy ngày nay, trong những trận cãi nhau, Tinh vẫn thường nói. Cứ mặc mẹ người ta lấy thằng khách lại đỡ khổ. Tưởng tượng đến cái sự vợ mình có thể là tình nhân cũ của người khách đó, máu trong người Nhớn hăng lên. Và mặc dầu người khách đó bỏ đi chừng 5 bước rồi, Nhớn vội chộp lấy đồng hào của mình rồi cất chân toan đuổi theo. Nhưng tiếng bạc cũng vừa mở. Tư, tam, ngũ. Người sóc cái vội kêu to. Ăn cướp, nó đã thua rồi nó lại còn ăn cướp, anh em ơi, đánh bỏ mẹ nó đi. Tiếp theo ngay lời nói đó là một cái đấm phang xuống lưng Nhớn. Nhưng cũng lúc ấy có tiếng quát to. Thôi, chúng mày không được láo nào. Nhớn đứng ngừng lại, không đuổi người khách nữa, tươi cười nói. Kìa chị Táo. Không dám, chú Nhớn, sao chú lại phá đám sòng bạc của chị thế hả? Hả? Hả? Đã thua rồi lại còn cướp. Giỏi thật đấy, nếu không có chị vừa tới đây thì hôm nay có lẽ chú bị bọn thủ hạ nó đánh cho đến ốm đòn rồi. Nhớn vội thuật lại chuyện vì muốn đuổi theo thằng khách để hỏi nó tại sao lại dám dò la mình, nên mới lấy lại đồng tiền về. Mụ Táo vẫn vui vẻ. À, cái thằng khách kia ấy à? Thôi, mặc mẹ nó. Còn chú hồi này ra sao? Nghe đồn chú đã lấy vợ kia mà. Lấy vợ mà không cho chị đánh chén với. Khớm thật. Mụ mỉm cười láo lỉnh rồi hạ thấp giọng xuống. Lấy vợ thì hẳn là phải cần tiền tiêu. Vậy chú có muốn tiêu tiền thì theo tôi. Có một chuyện hay đáo để đấy. Vừa được tiền, vừa được chén thịt cầy. Nhớn mỉm cười. Việc gì thế? Bằng lòng phải không? Vậy thì 6 giờ tối xuống nhà chị nghe không? Bây giờ chị phải đi trông nom mấy bàn cua cá ở dưới ngã tư, bảo bàn chúng nó không có thì hỏng bét cả. À, dù cả thằng Sẹo xuống nữa nhé, hôm nay chị khao cho các chú thật say, nghe không? Tối hôm ấy, Huệ bồn chồn ngồi đánh phấn bên cái bàn vuông vừa dùng để đánh mạt chược, vừa dùng để bàn tiếp khách, bàn ăn. Nàng uể oải dúng cái húp vào hộp phấn rồi chán nản vỗ lên má. Nàng nhận thấy khuôn mặt mình ở trong gương đầy vẻ lo lắng phiền muộn. Khổ nhất là Minh, Nhung, Lý và Thu, bốn người đồng nghệ với nàng, đều trái ngược hẳn, nghĩa là vừa sắm sửa vừa nghịch ngợm nô đùa. Họ đấm vào lưng nhau thùm thụm, và từng lúc những dịp cười giòn giã vô tư lự lại nổi san lên. Bực mình, Huệ ném cái húp vào hộp phấn, buông tiếng thở dài. Đồng thời, hai cánh tay mỏi mệt của nàng reo mạnh xuống mặt bàn. Những giỏ hoa mõm chó màu trắng, màu vàng nhạt rung rinh, đánh rơi lộp bộp xuống cái sen trắng lót dưới đế lọ. Những giọt nước đọng ở cánh hoa mà ban nãy chính nàng đã phồng má phun vào để cho được thêm tươi. Nàng thử ra, nhìn những giọt nước thấm trên mặt vải, để lại những vệt ướt tròn tựa đồng hào con. Cùng lúc ấy, nàng thấy lòng rộn rạo những nỗi lo âu. Và bao mối nghĩ đều nảy mầm trong khối óc. Không biết bác hàng giò có mời được bác Thịnh giúp mình không? Gần 7 giờ rồi, bọn nặc nô cũng sắp sửa kéo đến chứ chẳng chơi đâu. Nếu họ không đến giúp ngay mình thì thật chết. Trốn. Nhưng trốn vào đâu được? Chúng nó cứ nhảy sổ vào trong nhà mà kéo mình ra. Chứ chúng nó sợ gì ai? Mà quái, cả Nhân nữa, hứa với mình là sẽ đến mà bây giờ vẫn chưa thấy hồn. Thằng cha Sở Khanh đó lại cuốn xéo rồi chứ gì. Đều, rõ đồ chó đều. Trong khi Huệ phân vân nghĩ thầm, thì Lý, Minh và Nhung vẫn đùa với nhau om sòm đến nỗi. Thu vừa đưa mảnh than nút chai lên kẻ lông mày cánh cung vừa quát. Im! Thôi con lạy các cụ nữa. Mà họ vẫn không thôi. Lý cướp được lọ nước hoa ù té chạy trốn. Minh và Nhung chạy đuổi theo, làm chiếc ghế đổ ầm xuống sàn gạch. Giật mình, Huệ hốt hoảng nhìn ra cửa, tưởng chừng như mụ táo vừa chạy xô vào. Khi nhận thấy cửa hãy còn đóng nguyên, nàng mới yên lòng một chút. Đột nhiên, nàng kêu rú lên một tiếng, lật đật xỏ chân vào cuốc, nhưng hai chân run run không tài nào đứng lên được. Quả bàng bằng sứ trắng, lách cách xoay. Cánh cửa rung mạnh trên khuôn rồi mở bật ra, dọn lối cho một người đàn bà tất tưởi chạy vào. Ồ, chị Đào. Nói xong, người Huệ nhẹ nhõm hẳn đi, như chút được một gánh nặng. Đào đã tiến lại gần Huệ, cúi xuống khẽ nói nhỏ vào tai nàng. Khuôn mặt Huệ đang tái mét, tươi sáng ngay lên. Rồi cả hai vội vã đi ra, như định trốn tránh những tiếng cười danh mãnh của bọn người cô đầu kia. Đào dẫn Huệ vào trong cùng. Đến bên sau xưởng đúc, chào gang, thì gặp bác Mỗ, bác Vuông và bác Thịnh đứng chờ ở đấy với mấy mụ đàn bà. Bác Vuông thì thầm nói ngay. Tôi đã trông thấy mụ táo làng vàng ở ngoài ngõ ấy. Thật ư? Phải, mụ ta đi với bọn lâu la có tới 7-8 đứa. Nhưng cô cứ yên tâm, bác Thịnh tôi đã định giúp rồi thì không còn gì lo ngại nữa. Và lại thêm mấy bà chị tôi đây, ở tận Ô Chợ Dừa xuống giúp thì công việc chắc chắn lắm rồi. Vâng, chăm sự nhờ cả ở các bác chu toàn cho thì thật tôi không... Huệ ơi! Chị Huệ ơi! Về có khách! Huệ ngừng lại, lắng tai nghe, nhận ra tiếng Thu. Nàng chau mày, vội vã nói tiếp. Tôi không bao giờ dám quên ơn các bác. Tôi xin phép các bác về qua nhà một tí, kẻo họ đang gọi om cả lên. Nếu có xảy ra chuyện gì, các bác lại giúp ngay cho. Huệ và Đào đã quay ra, bác Vuông còn nói với. Được, cô cứ yên tâm. Chưa được 3 phút, Đào đã tất tả chạy vào, hồn hển nói. Họ đang đá chị Huệ, các bác... Thế nào? Các bác ra cứu ngay cho. Mọi người chạy ùa cả ra. Ngay trong ngõ Vạn Thái, một đám đông đã xúm lại, lấp kín hẳn ngõ. Người chạy đi chạy lại, nhốn nháo, lê guốc, dép rộn rã xuống đường gạch. tiếng người reo inh ỏi, tiếng kêu gọi ầm ĩ, tiếng Huệ gào khóc vang trời. Nhường bước cho bác Thịnh và bọn người đàn bà tiến lên cứu, bác Mỗ và bác Vuông đứng lui lại phía sau và cùng nhận thấy từ một căn gác rực rỡ ánh đèn bên trên chấn song cửa sổ, con mẹ Vượng giang tay cười sung sướng. Bác Thịnh đã lách được vòng vây, người đàn bà lực lưỡng cũng theo liền chân bác, thấy Huệ quần áo rách bươm nằm vật dưới đất mà tóc thì bị mụ táo túm lại. Bọn đàn bà giơ tay đấm mạnh vào cánh tay mụ táo, khiến mụ phải rơi mớ tóc đen dài ra. Bác Thịnh đã lanh lẹ cúi xuống nâng Huệ ngồi dậy, miệng quát to để có một lối đi ra, rồi trao nàng cho một người đàn bà của bọn mình hộ vệ, vực về nhà. Đoạn bác quay về phía mụ táo thì thấy mụ ta và mấy người lâu la, vừa gái vừa trai của mụ, đang đánh nhau túi bụi với người đàn bà của cánh mình. Nổi giận, bác Thịnh quát to: "Những thằng đàn ông kia, phải thôi ngay. Đàn bà người ta đánh nhau, sao chúng mày dám đánh hôi hà? Thôi ngay, không có ông đánh cho mất mạng bây giờ." Nhưng hình như không ai nghe thấy bác cả. Và trong khi bác toan xông đánh giúp, thì một quả đấm phang ngay vào bả vai. Bác quay lại, và chưa kịp hỏi han gì, thì quả đấm thứ hai lại đánh mạnh vào phía mặt. Bác Thịnh né mình tránh khỏi, gầm lên: "À, thằng này giỏi!" Rồi xông ngay vào đánh nhau với người đàn ông kia. Cuộc đánh nhau trở nên hỗn loạn, tiếng kêu gào chửi rủa vang inh hơn trước, tiếng chân người dẫm nặng nề huỳnh huỵch xuống mặt đất. Những người xem thấy cuộc đánh nhau trở nên gay go quá đã tản cả ra xa. Người đàn bà vực được cô Huệ tới nhà rồi cũng đã quay trở ra xông vào đánh giúp. Không thể nhịn được nữa, bác Vuông nhờ bác Mỗ đứng ngoài cửa cô Huệ, phòng có người xông vào đánh, rồi cũng hùng hổ xông vào đánh nhau với một người đàn ông cởi trần rất vạm vỡ. Bác Thịnh một mình đánh nhau với hai người, rất hùng dũng, không nào đúng. Mụ táo địch với một người đàn bà của bọn bác Vuông xem chừng tương đương nhau và chưa biết ai thắng bại. Trong bóng tối âm thầm của cái ngõ hẹp, đám đánh nhau có cái không khí đổ máu ghê rợn. Bỗng có tiếng kêu to: "Ai như bác Nhớn? Mà bác Vuông đấy hả?" Thì ra trong khi lùi để tránh được cái đá của địch nhân, bác Vuông vô ý trượt chân ngã ngửa ra đất. Địch nhân lợi thế, quay ngay xuống, giơ hai tay định bóp cổ bác Vuông. Bác Vuông trợn tròn mắt, nghiến chặt răng, vung tay bắt tay địch nhân, rồi nhanh như cắt bác nhòm được dậy. Hai mặt giáp vào nhau, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Tuy trời tối, nhưng hai người đã nhận được nhau và cùng kêu lên như thế. Nhớn vội đỡ bạn dậy rồi xin lỗi: "Chết chửa, đánh nhau đến vỡ đầu mới nhận được nhau. Xin lỗi bác nhé." Bác Vuông cười giòn giã trả lời: "Đã không biết thì việc gì mà xin lỗi hả bác? Nhưng ta phải hò cho họ thôi đi thôi. Ai lại cùng cánh cả mà choảng nhau mãi thế?" Hai người cùng lấy làm phải, cất tiếng kêu: "Chị Táo ơi, hãy dừng tay, cánh mình cả đấy mà." Bác Thịnh, hãy khoan." Nghe thấy tiếng của bác Vuông và của bác Nhớn, bọn đàn ông thôi không đánh nhau, quay lại nhìn. Bọn đàn bà cũng lần lượt buông tóc nhau ra. Người ngã ở mặt đất cũng lồm ngồm bò dậy, ai nấy đều phủi quần áo, cài lại khuy, sắn lại thắt lưng, vấn lại mớ tóc sổ tung. Bác Vuông và bác Nhớn đã đứng vào giữa bọn người nhốn nháo, giang tay giới thiệu: "Đây là bác Thịnh." Nhớn trợn mắt, nhanh nhẩu hỏi: "Có phải bác Thịnh ở Văn Trì không?" "Phải." "Trời ơi, nghe đồn mãi đại danh của đại huynh mà bây giờ mới được gặp." Rồi Nhớn giơ hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay bác Thịnh mà giật lấy giật để, miệng cười hớn hở. Hai người đàn ông vừa mới đánh nhau với bác Thịnh, một là Xuân Trợ Đuổi, chồng mụ táo, còn một là bác Đồ Tể Sẹo, cũng đều vui mừng reo lên: "Quả tiếng của đại huynh không sai thực sự, hai chúng tôi dáng sức đấu mà cũng không tài nào hạ nổi đại huynh." Bác Vuông cũng cất tiếng khen: "Thôi, bác Thịnh thì vẫn khét tiếng là tay đáo để. Chả thế mà cái ngày nào một bọn lính Chào Mào có tới ngót 10 người đều bị bác ta đánh như là đàn vịt ấy." "Anh em cứ quá khen, tài nghệ tôi hãy còn phải luyện thêm nhiều nữa." Bác Thịnh vừa cười, vừa khiêm tốn trả lời mọi người. Mụ Táo đã trợn to mắt, lè dài lưỡi, cất tiếng như lệnh vỡ, nói chen vào. Bác Thịnh thì còn phải kể, chúng tôi xin tôn bố lên làm chùm, các anh các chị nghĩ thế nào? À, thế còn bọn ba chị đây? Bác Thịnh vuốt mái tóc, đội lại mũ cát kép, tươi cười trả lời. Đây là chị Lam, chị Sung, chị Tài, còn con này là em họ tôi tên là Tươi. Các chị ấy đều làm hàng sáo hoặc bán hàng rau, nhưng cả bọn lại còn một nghề thứ hai nữa. Tức là nghề chửi thiên hạ như tôi chứ gì? Mụ Táo vừa tiếp lời nói thế, cả bọn đều cười giòn giã và nói nhao nhao. Giỏi, thầy tướng đoán giỏi lắm. Có tiếng gọi giật giọng từ trên một căn gác vang xuống. Bà Táo, bà Táo. Mọi người đều ngừng đầu nhìn lên. Mẹ con cô đầu vượng cau có hỏi xuống. Bà Táo, sao lại thôi hả? Sao lại thôi? Thấy mụ Táo chỉ nhoẻn cái miệng rộng ra cười mà không trả lời, hai mẹ con vượng hầm hầm quay trở vào. Rồi có tiếng chân người chạy rầm rập xuống cầu thang. Hai cánh cửa sau nhà mở tung ra, đối diện ngay trước bọn mụ Táo. Người mẹ tiến ra trước, vượng tiến theo sau. Cả hai giận dỗi, đứng trên bực cửa, cất tiếng hỏi tiếp. Sao lại thôi hả bà Táo? Mà sao lại để con Huệ chạy thoát về nhà? Vẫn không trả lời, cả bọn Bắc Thịnh chỉ mỉm cười nhìn nhau. Vẫn tức tối, vừa tiếc tiền, vượng chòng lọt nói. Người ta thuê các chị đánh, chứ thuê các chị làm trò đùa đấy hẳn. Phải, nếu không đánh bươn xác con Huệ, thì các chị phải hoàn lại số tiền. Này, có cái hoàn này. Không nén nổi sự tức giận trước giọng nói làm bộ làm tịch của mẹ con người cô đầu, mụ Táo đã quát to thế và nhảy sổ lên, định túm lấy họ. Hai người đàn bà này đã kêu chu chéo lên. Ôi giời ơi! Ôi làng nước ơi! Rồi thụt rất mau vào, đóng sập cửa lại. Tuy thế một vạt áo dài hoàng yến của vượng đã xoạc rách tan và nằm trong tay mụ Táo. Mụ giơ lên cao, phe phẩy như một lá cờ. Rồi chửi đồng. Chúng mày liệu thần hồn, muốn yên ổn làm ăn ở cái đất này thì phải kiêng cái mặt bà này đi. Nghe chưa, các con? Hình như đã hiểu rõ cái địa vị yếu thế của mình, nên bên trong tấm cửa, tiếng người kêu cứu đã im bặt. Chỉ còn tiếng con chó nhảy chồm lên mà sủa ran ra. Bà Nhớn cũng đã tiến lên can mụ Táo. Thôi chị nguôi giận, hãy buông tha cho chúng nó lần đầu. Láo chứ. Chúng nó láo chứ. Chúng nó không biết mẹ nó là ai mà lại còn dám mở mồm ra đòi. Đòi cái mả tổ nhà nói à? Xuân trợ đuổi cũng can vợ. Thôi đi mình, bây giờ xin mời các anh các chị lại nhà tôi đánh chén cái đã. Trước khi đi chúng tôi đã cho quật con chó để khi về ăn mừng rồi. Mụ Táo còn đấm thêm vào tấm cửa mấy cái nữa. Giờ hồn đi các con ạ. Rồi mới quay lại, niềm nở mời theo chồng. Vâng, chả mấy khi, xin các anh các chị nhận lời cho. Bác Thịnh cười gian. Hà tất phải mời nhiều, đã là chỗ anh em thì ta cứ tự nhiên. Vậy ta đi đi thôi. Bác Vuông vẫy bác Mỗ trở lại nhập bọn với bọn mụ Táo đi về trước, còn mình thì hứa sẽ lại sau, vì còn muốn lại hỏi thăm cô đầu Huệ một chút. Đoạn bác bước thẳng đến nhà bà Chánh Tây. Lúc ấy Huệ đã thay áo quần lành lặn và điểm trang xong. Nàng lại được tin bọn Bác Vuông đã giàn hòa với bọn mụ Táo. Vì thế nàng không còn lo ngại gì nữa, định ra cảm ơn Bác Vuông. Khi thấy bác tiến đến, nàng reo mừng như một đứa trẻ. Kìa bác, thật công bác to quá, mời bác vào chơi. Bà chủ tôi cũng định cho người mời bác lại chơi. Bác Hàng Giò vui vẻ trả lời khiêm tốn. Có gì mà công với lao, còn cô có hề gì không? Cảm ơn bác, tôi không hề gì. Một người đàn ông to béo, bận âu phục, áo ba đờn suy dài, mũ da tím bẻ cụp xuống, miệng ngậm điếu xì gà, tay cầm cái can to, đứng bên cạnh Huệ như nuốt hẳn tấm thân mảnh khảnh của nàng, cũng tỏ lời khen. Huệ, bác này là bác Hàng Giò phải không? Ừ, bác ta cũng khỏe mạnh đấy, chính mắt anh trông thấy bác ta đánh nhau rất hăng với một người khác. biết chắc rằng người đàn ông ấy là Tham Nhân, người đã vô tình gây nên hai cuộc ẩu đả. Tự nhiên bác Vuông thấy khó chịu. Bác đã toàn cáo từ, nếu Huệ không nèo cho kỳ được, bác vào uống nước. Bà Chánh Tây niềm nở, ở nhà trong đi ra. Thấy Tham Nhân đang chống can, đứng ngắm bức tranh trên tường, mặc Huệ rót nước mời bác Vuông ngồi ở mép bục ngoài cùng. Bà vừa lấy hai ngón tay quệt cốt trầu loe ra mép, vừa ân cần nói. Kìa quan Tham, sao lại đứng như thế? Mời quan ngồi chơi vào salon. Bà quay lại phía Thu và Nhung, lúc ấy đang cười khúc khích ở góc nhà, mắng át. Gớm, cười gì mà cười khỏe thế? Thu, chạy đi mời kép để quan Tham nghe hát mau. Còn cái con béo xưng béo xỉa kia. Con Nhung, sao mày không bảo thằng bếp đun nước để pha chè mời? Trước là để mời quan Tham, sau là mời bác hàng giò sơi. Cơm quý hóa quá, nếu không có bác giúp cho, thì em nó hôm nay không khéo lại bị trận đòn như hôm nọ ấy. Rồi bà cười ngặt nghẽo, nháy mắt ra hiệu cho Huệ. Đoạn quay lại, nói định Tham Nhân. Đấy quan Tham ạ, quan Tham cũng trông thấy đấy nhỉ. Gớm, sao lại có thứ đàn bà lạ lùng, là đàn bà... Tham Nhân đang đi đi lại lại, đếm gạch, vội đứng dừng, đập mạnh đầu can xuống mặt gạch đá hoa, gật cái đầu, nói chậm rãi như không trả lời ai. Ừ, đàn bà gớm thật đấy, vừa chua ngoa, vừa sức phóc. Vâng, thật quả thế, thế mà bác hàng giò đánh tan được đấy, bác giỏi thật chứ chả bỡn. Thấy bà chủ khen mình, bác Vuông trả lời ấp úng. Bà cứ dạy thế chứ. Không, tôi không nói đùa đâu mà, bác thật là... Bà chủ không để ý vào câu nói của mình nữa, bà vừa nhận thấy Tham Nhân rút cái ví ra ở túi áo, lấy ra một tập giấy bạc, 5 đồng, đếm đi đếm lại. Chợt Tham Nhân nhìn lên, bắt gặp cặp mắt nảy lửa thèm muốn của bà, khiến bà ngượng nghịu cúi xuống, tảng lờ nói. Kìa Huệ, quan Tham sai đi mua gì kìa? Huệ đang ân cần mời bác Vuông thuốc lá, nghe tiếng chủ quay lại hỏi. Gì kìa? Được dịp để khoe rằng mình rộng rãi kẻ cả, Tham Nhân lạnh lùng nói. Không mua gì cả. Huệ, cầm lấy hai tờ giấy 5 đồng này, thưởng cho bác hàng giò. Câu nói ấy khiến bác Vuông đỏ ửng mặt, bác đã toan cự lại một câu tàn tệ, nhưng chẳng hiểu thế nào, bác lại ngồi yên lặng, đánh rơi điếu thuốc lá xuống chiếu. Bà chủ đã đon đả tiến lại. Kìa, quan Tham đã cho. Bà đỡ hai tờ giấy trong tay Nhân, rồi quay về phía bác Vuông. Đây, bác cầm lấy, quan Tham ngài rộng quá, bác cảm ơn quan Tham đi. Không nói một lời, bác Vuông lạnh lùng đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Nhân, cầm lấy hai tờ giấy 5 đồng, vò nhầu vào gan bàn tay. Và giữa lúc bác định giơ cao tay, ném trả lại, thì một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Cái ý nghĩ sắp phải là một bữa cỗ sang trọng, nhân dịp đón vợ lẽ về nhà. Mà hiện thời, bác hãy còn thiếu tiền. Bác mỉm cười hạ tay xuống, nhét vội tiền vào túi áo, giọng chua chát. Chào ngài. Chào cả nhà. Rồi bác vội đi ra cửa. Thế mà đã 25 tháng chạp, ai nấy đều bận rộn về hàng Tết, nhất là bác Vuông. Nhờ trời, nhờ thánh tổ, năm nay hai bác hàng họ khá khấm, có thể mở mày mở mặt được. Bác đã nhận đặt trước 400 cái bánh chưng hạng nhất và có tới 60-70 cân giò mỡ, giò hạt lựu, giò lụa nữa. Vì thế cho nên hai vợ chồng bác bận tới tấp, không lúc nào là rảnh tay. Bực nhất là bác Thịt Châu vẫn chưa đón được người vợ lẽ ra, thành ra neo người quá. Vì thế từ hôm 20, bác đã phải thuê thêm hai người làm đầu quan. Người làm hàng cơm nuôi hai bữa, rồi đi bán hàng ăn 30% hoa hồng. Cả cái Khuyên cũng phải xin phép nghỉ sở máy diêm để ở nhà đỡ đần cha mẹ. Thế mà việc vẫn không làm xuể. Ấy hai bác đã không dám tham đấy. Hai bác đã phải từ chối mấy nơi đặt hàng trước nữa rồi. Hiểu rõ nỗi hàng họ bề bộn của bạn, nên bác Phở Mỗ đã gọi thằng Pháo mà bảo. Trên bố vợ mày độ này xem chừng bận hàng Tết lắm, vậy tối nay mày phải lên làm giúp nghe không? Tuy chưa cưới xin hẳn hoi, nhưng lễ chạm mặt đã có rồi, thì mày cũng đã coi như con rể người ta. cứ lên, không sợ ai cười đâu.